lần này là đều người tới. Tăng thêm phủ cận biết tin tức giới thánh nhóm, cùng với một ít giới tôn, ngược lại là thật náo nhiệt tịch Diệp Thanh. Chúng ta liên thủ như thế nào? Út Tiến Ngôn cười nói, ta lần này có thể là mang 20-30 người đến, thêm ngươi nhóm vài vị giới trận sư, hai chúng ta phương phối hợp lại, tuyệt đối là thiên ý vô phùng, liền xem như giới tôn chúng ta cũng có thể chém giết. Nghe đến lời này, tịch Diệp Thanh cười lạnh nói, cùng ngươi hợp tác ta sợ không phải bị giới tôn giết, mà là bị ngươi giết. Lời này vừa nói ra, Út Tiến Ngôn cũng không thèm để ý, cười ha ha nói, xem ra ngươi là không vui lòng, ta người này cũng không yêu thích làm khó. Nói, Út Tiến Ngôn mang theo mấy người trực tiếp tìm một cái bàn. Tịch Diệp Thanh một mặt không vui, mục sư đệ, gặp được cái này ra hỏa cách xa một chút, rất âm hiểm, một tên Tịch Diệp Thanh dặn dò. Tỉnh Tử Dương giờ phút này là đạo, cái này ra hỏa chính là như rắn độc. Mục Vân gật gật đầu. Mà giờ khắc này, tiểu lâu một góc, một tên thân mang hắc bào lão giả, đầu đội mũ rơm, lặng lặng độc uống. Lão giả ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng Tịch Diệp Thanh kia khởi hành thân thể bên trên. Ngọc đỉnh viện đệ tử. Hắc hắc. Lão giả tự nhủ. Ta độc phu lão nhân, lần này cũng không phải chạy bảo vật mà đến, vì có thể là ngươi nhóm cái này bầy đáng yêu tiểu hoa hoa nhóm liếm liếm khóe miệng. Lão giả một chén rượu vào trong bụng, trên mặt vẻ chờ mong càng sâu. Võ giả con đường tu hành buồn tẻ vô cùng, cho nên có đôi khi một số võ giả sẽ xuất hiện cực đoan tư tưởng, hoặc là tham tài, hoặc là háo sắc, hoặc là thích cược. Cường đại hơn nữa võ giả cũng siêu thoát không một cái chữ nhân. Là người, liền có yêu thích. So với phàm phu tục tử, người tu hành có đôi khi đối với nữ nhân càng thêm khát vọng. Phóng thích áp lực của mình, không thể tốt hơn. Vào giờ phút này, Tịch Diệp Thanh mấy người dùng cơm kết thúc đi thẳng đến trong phòng khách nghỉ ngơi. Không bao lâu, Tạ Thanh chính là đến Mục Vân gian phòng. Lão Mục Tạ Thanh mở miệng nói, vừa rồi lúc ăn cơm, có cảm giác hay không? Có người nhìn chằm chằm vào Tịch sư tỷ. Có a, Mục Vân tùy ý nói. Đúng không? Tạ Thanh một mặt nghiêm mặt, vừa muốn mở miệng, Mục Vân lại là cười nói, đó không phải là ngươi sao Tú Sắc Khả San? Ngươi kia đầy miệng chảy nước miếng, ta đều chịu không được. Lại nói, ngươi cái kia Lý Khuyên Tuyết, ngươi nhóm là thuộc về hòa bình kết thúc rồi lăn ngươi. Tạ Thanh mắng, ngươi cho rằng liền ngươi lợi hại? Nói cho ngươi, cùng ta hợp tu, bọn nàng có thể là rất chiếm tiện nghi. Lão tử là long tục, long chi tinh hoa, so ngươi cường. Mục Vân một mặt ghét bỏ. Được được được, lão tử cùng ngươi kéo cái này cách làm gì? Tạ Thanh mở miệng nói, thật, bởi vì ta nhìn chằm chằm vào Tịch Diệp Thanh, trong lòng đều là chút oai thất bát tao ý nghĩ. Cho nên, ta cảm giác được, cũng có người nhìn chằm chằm Tịch Diệp Thanh kia. Út Tiến Ngôn không phải liền là. Không phải hắn? Tạ Thanh lắc đầu nói, Út Tiến Ngôn hẳn là giới thánh cửu trọng cấp bậc. Ta có thể cảm giác được, là người thứ ba. Mà lại ý nghĩ so lão tử còn tà ác. Mục Vân chừng to mắt nhìn xem Tạ Thanh, so ngươi còn tà ác kia phải tà ác đến mức nào rồi? Hoa Tào, tiểu tử ngươi hiện tại nhìn xem lão tử ánh mắt đều không đúng. Tạ Thanh mắng. Mục Vân từ từ nói, xem ra cái này xuyên nguyệt thành bên trong thật đúng là cao thủ ra hết. Đã như vậy, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, không sai, phải cẩn thận. Tịch sư tỷ bị người cho bắt cóc. Cút Tạ Thanh lại là tiến đến Mục Vân thân trước, cười nói, lão Mục, ngươi lần trước nói không cẩn thận bị tắm đến Tịch Diệp Thanh trong dược trì, mau cùng ta nói một chút, có phải là đem ngươi dọa sợ rồi? Cút, có phải hay không là huyên để rồi? Ngươi bây giờ chín cái phu nhân, ngươi lại không làm ẩu, cho ta thì thôi. Mục Vân liếc một ánh mắt Tạ Thanh nói, Tịch Diệp Thanh cũng không phải Lý Khuyên Tuyết loại kia. Tịch Diệp Thanh phía sau, hẳn là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện một vị giới chủ cấp bậc cường giả. Ngươi nếu là chơi một chút tâm tính, đem Tịch Diệp Thanh cho chọc, cẩn thận long đầu khó giữ được. Tạ Thanh bĩu môi, lão tử chính là chỉ đùa một chút, nói cho ngươi cũng là nhắc nhở ngươi điểm. Ta biết kia sinh mệnh thổ chi dịch đúng ngươi cực kỳ trọng yếu. Có thể là cũng phải cẩn thận. Đừng lật thuyền. Bị người cho hại. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Vô Thượng Thần Đế 341 chương 3398 dẫn Nguyệt Minh không sai. Là phải cẩn thận một chút kia út tiến ngôn nói mình mang 20-30 người. Chỉ là Mục Vân nội tâm lại là không thể nào tin. Còn có út tiến ngôn miệng bên trong nói tới kinh lôi tông Khương Tuyên, mạc ra mạc mây xanh. Đây vẫn chỉ là bốn đại tông môn tử đệ, mà lại không nhất định là toàn bộ. Lại thêm, xuyên Nguyệt Thành bên trong biết rõ tin tức giới thánh nhóm. Cùng với phủ cận thành trì, phàm là biết tin tức võ giả. Lại thêm những cái kia chưa lộ ra tung tích giới tôn nhóm. Chuyện này không có đơn giản như vậy, chỉ là đối với cái này, Mục Vân lại là nội tâm tràn ngập chờ mong. Càng là không đơn giản, càng là nói rõ. Cái này dẫn Nguyệt Sơn chỉ sợ quả thực là hấp dẫn người. Ngày thứ hai, sáng sớm. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Tuế ba người. Chính là kết bạn mà ra. Tại toàn bộ Ngân Nguyệt Thành bên trong bắt đầu đi dạo. Tịch Diệp Thanh, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập bốn người cũng là hai thành đôi, phân biệt đi dạo. Cái này cái trước mắt quá mức làm náo động cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cẩn thận tìm hiểu một ít tin tức, lại là không sai. Mạnh Túy từ một lối đi tới. Cùng Tạ Thanh cùng Mục Vân tụ hợp. Cười nói. Mục Vân. Tạ Thanh. Cái này xuyên Nguyệt Thành. Có một tòa quảng trường. Nghe nói có truyền thuyết. Đi xem một chút truyền thuyết. Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng là ngạc nhiên. Ba người nhất đạo đến xuyên Nguyệt Thành Trung ương. Một tòa ngàn trượng dài rộng quảng trường, bốn phía không có bất luận cái gì kiến trúc. Chính là chỗ này vào giờ phút này quảng trường bốn phía, không ít người thành kính tuần lễ. Mà vị trí Trung ương, một tòa viên hình thạch đài, đường kính khoảng 10 mét. Mà tại viên hình thạch đài bên trên, một đạo loan nguyệt pho tượng lặng lặng đứng xứng. Vào giờ phút này, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Tuế ba người đều là đứng tại ngoài sân rộng, nhìn xem những người kia thành kính tuần lễ. Cái này là cái ruộng gì? Tạ Thanh một mặt kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thành kính. Mạnh Tuế cười nói, ta nghe ngóng, cái này xuyên Nguyệt Thành ban đầu chính là cái thôn xóm. Nghe nói xuất hiện dẫn Nguyệt giới chủ nhân vật như vậy, làm cho cái này một tòa thôn xóm thành một thành trì. Mà lại ta còn nghe nói, năm đó cái này xuyên Nguyệt Thành bị một vị cường giả tiền nhiệm kém chút hủy. Kết quả nhất đạo từ trên trời giáng xuống huyền ảnh trực tiếp đem cường giả kia cho đánh chết. Xuyên Nguyệt Thành dân bản địa đều cho rằng cái này là dẫn Nguyệt giới chủ tại che chở bọn hắn. Cho nên tại địa phương này cũng thành một cách tập tục, mỗi một chỗ đều có đặc biệt truyền ngôn. Điểm này Mục Vân cũng là phá lệ tinh tường. Đấm một nhát chết tươi như thế mới mẻ. Mà lại nghe nói kia dẫn Nguyệt Sơn chính là vì kia dẫn Nguyệt giới chủ chỗ cư trú. Ngươi nhóm nói có thể hay không chỉ là sinh mệnh thụ tồn tại. Càng có vị này giới chủ một vài thứ truyền thừa xuống rồi. Nghe đến lời này, Tạ Thanh cười cười nói, ngươi tiểu tử này nghĩ hay lắm. Một vị giới chủ lưu lại, mặc kệ là giới huyết cũng tốt, giới khí cũng được, chỉ sợ sớm đã bị thế lực khắp nơi cho vơ vét sạch sẽ. Mạnh Túy gãi đầu một cái, đây cũng là. Ba người đứng tại dọc theo quảng trường, nhìn xem những cái kia người đến người đi triều bái, cũng là sinh lòng cảm thán. Lão Mục, chờ sau này, ngươi nói ngươi có thể hay không thành vì cách này thương lan thế giới bên trong bị người triều bái đối tượng. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Mạnh Túy nghe đến lời này lại là sững sờ, nói, đừng nói, thật có khả năng. Ta cảm giác Mục Vân tương lai khẳng định có thể thành vì siêu việt chúa tể xưng hào thần, xưng hào đế, đến mức thần đế. Kia liền không nói được. Mục Vân nhìn về phía hai người, lắc đầu. Kẻ sướng người họa thật sự là có ý tứ. ngươi đừng nói, thật có khả năng nha. Xéo đi, lại nói đánh các ngươi một trận. Ba người đứng tại võ tràng một bên, cãi nhau vài câu. Mà giờ khắc này, võ tràng một bên khác, một đoàn người tại lúc này đến. Khương Sư Huynh, đây chính là Xuyên Nguyệt Thành Xuyên Nguyệt Quảng Trường. Nghe nói là người nơi này vì kỷ niệm dẫn Nguyệt giới chủ mà thành lập. Một tên đệ tử cười ha ha nói, ngươi nhìn những người này, thế mà còn tin cái này cái võ giả một ngày bỏ mình. Kia chính là hồn phách tán loạn. Đâu còn có cái gì cảm giác. Cái gọi là thần tiên, kia cũng là cường giả võ giả. Đám người này, thế nào vẫn yếu như thế chí. Kia một nhóm mười mấy người quay chung quanh tại võ tràng biên giới, không chút kiêng kỵ cười ha ha. Bốn chu thành dân thấy cảnh này đều là mày nhăn lại, mặt mũi tràn đầy không vui. Có thể là ngại vì mười mấy người này thực lực cường đại, cũng không ai nói cái gì. Cái này Loan Nguyệt pho tượng, ngươi đừng nói, còn rất có kia cái ý tứ. Ta tháo ra nhìn xem một người trong đó. Vừa sải bước ra đi ra phía trước, dừng tay lập tức. Có một lão giả cất bước mà ra, ngăn cản kia người. Quát, ngươi lại dám đúng dẫn Nguyệt thần người bất lợi thần nhân. Đệ tử kia cười cười nói, lão gia hỏa, ngươi biết cái gì là thần nhân sao? Những cái kia siêu việt giới chủ, siêu việt chúa tể, là có thể đủ xưng hô thần nhân. Chỉ là một cái dẫn Nguyệt giới chủ, cho được cái gì thần nhân? Đệ tử kia đẩy lão giả té ngã trên đất, kêu thảm không thôi. Đám người còn lại từng cách đi lên phía trước, nhãn bên trong mang theo nộ hỏa, nhìn về phía đệ tử kia. Giờ khắc này còn dư mấy tên võ giả cũng là từng cách đi lên phía trước. Một đám ngu muội vô tri ra hỏa, thật đúng là đem dẫn Nguyệt giới chủ, một cái chết không biết bao nhiêu năm giới chủ, xem như thần nhân rồi. Hử, một người trong đó vừa sải bước ra, thân ảnh lói lên, đã là xuất hiện tại kia Loan Nguyệt pho tượng trước. Bàn tay một chảo chính là hướng phía kia Loan Nguyệt pho tượng chộp tới. Vị thiếu hiệp kia, làm gì như thế đâu? Một giọng già nua tại lúc này vang lên. Bá, cơ hồ là giây lát ở giữa, một tên ngân bào lão giả xuất hiện tại thanh niên kia thân trước, bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy thanh niên kia cánh tay. Xuyên Nguyệt Thành phụ thuộc dẫn Nguyệt Sơn. Cái này Loan Nguyệt pho tượng là Xuyên Nguyệt Thành người tín ngưỡng. Ngươi cần gì phải như thế? Lão giả bắt lấy thanh niên cánh tay, ôn hòa nói. Lão giả buông ra thanh niên, trải qua dùng lực tránh thoát, lại là vô pháp tránh ra khỏi. Tại hạ, Xuyên Nguyệt Thành, dẫn Nguyệt Minh tiểu hữu, mọi thứ không nên quá xúc động. Lão giả lời nói rơi xuống, a nhất đạo kêu thảm tiếng vang lên, thanh niên kia cánh tay uốn lượn, xương vỡ vụn thanh âm tại lúc này vang lên. Dừng tay kia được xưng là Khương Sư Huynh thanh niên, giờ phút này giây lát ở giữa xông ra, một quyền thẳng hướng ngân bào lão giả. Oanh, hai thân ảnh tách ra, Khương Sư Huynh thân ảnh tại lúc này rút lui, nhìn về phía ngân bào lão giả, ngạc nhiên nói, giới tôn cao thủ lời này vừa nói ra, đi theo Khương Sư Huynh mười mấy người đều là ánh mắt kinh ngạc. Giới tôn bực này cấp bậc cường giả thế mà tồn tại ở Xuyên Nguyệt Thành bên trong. Dẫn Nguyệt Minh, dẫn Nguyệt giới chủ hậu nhân tại Hạ Kinh Lôi Tông đệ tử Khương Tuyên. Bằng hữu của ta có nhiều đắc tội, còn hy vọng tiền bối thủ hạ lưu tình. Khương Tuyên giờ phút này chắp tay khách khí nói. Một vị giới tôn tùy tiện đắc tội cũng không phải cái gì lý trí sự tình. Khương Tuyên tiểu hữu, ngươi bằng hữu này là nên quản giáo quản giáo. Dẫn Nguyệt Minh bàn tay hất lên, thanh niên kia trực tiếp bị quăng ra, té ngã trên đất, sắc mặt thảm bạch. Nhìn về phía Dẫn Nguyệt Minh, lại là dám giận không dám nói. Lão giả này là một vị giới tôn, giới tôn cảnh giới, cho dù là tại Kinh Lôi Tông bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm đệ tử cấp bậc, thậm chí một ít trưởng lão cấp bậc. Vô Thượng Thần Đế 341 chương 3399 vào dẫn Nguyệt Sơn là chúng ta mạo muội. Tiền bối chớ trách. Khương Tuyên giờ phút này cực kỳ khách khí. Xuyên Nguyệt Thành dù không so được Kinh Lôi Tông bực này quái vật khổng lồ, có thể là một thành chỗ, tóm lại là nắm giữ hắn lịch sử truyền thừa. Còn mời vài vị thiếu hiệp nhiều một ít tôn trọng. Dẫn Nguyệt Minh lời nói rơi xuống, không tại nhiều nói, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại vài vị Kinh Lôi Tông đệ tử sắc mặt khó coi. Khương sư huynh, Xuyên Nguyệt Thành bên trong thế mà còn có giới tôn tồn tại. Một tên đệ tử tức giận bất bình nói. Khương Tuyên lại hơi hơi cười một tiếng. Xem ra, lần này thật sự chính là náo nhiệt, chúng ta xem như bắt kịp. Khương Tuyên lạnh nhạt nói. Đều giữ vững tinh thần đến. Lần này, ta nếu là có thể tấn thăng làm giới tôn. Kinh Lôi Tông bên trong. Ngươi nhóm liền xem như nắm giữ một cái chỗ dựa. Hiểu chưa? Vâng, một ít đệ tử vào giờ phút này cũng là tràn đầy kích động. Kinh Lôi Tông mười mấy tên đệ tử cứ thế mà đi. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Tuế ba người một mực chưa từng hiện thân trong đám người nhìn xem một màn này. Lợi hại a, Tạ Thanh nhìn không được tán thán nói. Không nghĩ tới, cái này Xuyên Nguyệt Thành bên trong còn ẩn giấu đi giới tôn đâu. Mục Vân cũng là cười cười nói. Đúng là có ý tứ. Xem ra lần này không có phí công ra đi thôi. Trở về cùng Tịch sư tỷ bọn hắn hội hợp. Thương nhị thật kỹ lưỡng thương nhị. U, V, Quy, Quy, Mơ ba người nhất đạo trở về Xuyên Nguyệt Tiểu Lâu. Xuyên Nguyệt Tiểu Lâu, gian phòng bên trong thất đạo thân ảnh tụ tập. Tịch Diệp Thanh mở miệng nói. Lần này, tứ tông đệ tử đến mấy nhóm người Quy Nguyên Tông Út Tiến Ngôn. Kinh Lôi Tông Khương Tuyên. Mạc Gia Mạc Mây Xanh. Thậm chí còn có một ít là chúng ta không biết. Hôm nay Mục Vân ba người nhìn thấy Dẫn Nguyệt giới chủ hậu nhân Dẫn Nguyệt Minh cũng hiện thân. Nghe nói cũng có người từng thấy mấy vị khác giới tôn xuất hiện. Giới tôn tại Đông Hoa vực bên trong cực kỳ hiếm thấy đến. Dù sao, giới tôn, giới thần, giới chủ ba đại cảnh giới tại Đông Hoa vực bên trong đã là thuộc về rất cao cấp bậc. Có thể là lần này lại là xuất hiện. Cho nên chúng ta cũng cần cẩn thận chút. Tịch Diệp Thanh chân thành nói. Lần này, có lẽ không chỉ là sinh mệnh thổ chi dịch. Có lẽ sẽ có vật gì khác. Mấy người đều là gật đầu. Sáng sớm ngày mai tiến nhập Dẫn Nguyệt Sơn tìm hiểu ngọn ngành. Đại gia đêm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi. U, V, Quy, Quy, Mơ tốt bảy người tách ra. Ngày thứ hai. Sáng sớm, thất đạo thân ảnh rời đi Xuyên Nguyệt Thành, hướng phía thành bên ngoài trăm dặm khoảng cách Dẫn Nguyệt Sơn mà đi. Dẫn Nguyệt Sơn diện tích cũng không tính lớn, dài ngàn bên trong, rộng trăm dặm, vùng núi ở giữa, cổ lão cây cối che khuất bầu trời. Dạng này sơn mạch cùng Đông Hoa vực bên trong lớn nhất Đông Hoa sơn mạch so sánh, không đáng giá nhắc tới. Thất đạo thân ảnh đều tiến nhập sơn mạch bên trong cẩn thận từng ly từng tí. Tuy nói trong 7 người, 5 người chính là giới trận sư. Cũng không sợ những cái kia 20-30 người đội ngũ. Có thể là cái này Dẫn Nguyệt Sơn bên trong. Đến cùng có hay không cường đại thần thú. Ai cũng không nói được. Vừa vào trong núi rừng cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Cao trăm trượng lớn cây cối, rậm rạp phồn vinh che khuất bầu trời để hình dung cũng không đủ. Vào giờ phút này, 7 người cẩn thận từng ly từng tí tại giữa núi rừng tiến lên. Đường tắt một mảnh núi thấp ở giữa, rung trời tiếng oanh minh ở bên tai vang lên. Thất đạo thân ảnh ghé vào một tòa núi thấp đỉnh núi, nhìn về phía trước. Chỉ gặp một cái thể trạng giống như thanh ngưu, đầu sinh hắc sắc sừng thú. Thân hình cao trăm trượng lớn mãnh thú. Ngay tại ngủ say xưa. Kia tiếng lẩm bẩm chấn thiên động địa. Oanh minh thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước. 7 người không nói một lời, bài trừ gạt bỏ lên hô hấp, hướng phía chỗ sâu mà đi. Thanh mao giác ngưu thú cách rất xa. Tịch Diệp Thanh mới nói. Thành niên nắm giữ giới tôn thực lực. Bình thường cũng đều có giới thánh cảnh giới thực lực. Không gây thì tốt hơn, lúc này mới vừa tiến vào Dẫn Nguyệt Sơn. Đụng phải đại gia hỏa này. Cái này một tòa Dẫn Nguyệt Sơn, nhìn tựa hồ không có đơn giản như vậy. 7 người càng thêm trở nên cẩn thận. Sinh mệnh thổ chi dịch chỗ, sinh mệnh khí tức hội so những nơi khác càng thêm nồng đậm một ít. Tịch Diệp Thanh mở miệng nói, dọc theo con đường này, chúng ta đều là hướng phía càng thêm nồng đậm địa phương mà đi. Đến bây giờ, càng lúc càng nồng nặc. Tỉnh Tử Dương cau mày nói, nhưng là đến bây giờ cũng không có gặp được chỗ kỳ quái gì. Như thế, mấy người cũng là hiếu kỳ. Sinh mệnh lực càng thêm tinh thuần, bọn hắn cũng là có thể cảm ứng được. Vùng này sinh mệnh lực đã là tinh thuần nhất, thế nhưng lại là không có gặp được cái gì kỳ lạ địa phương. Bảy người ngừng chân không tiến. Sinh mệnh thụ phàm là ngưng tụ, đều là có một ít linh trí, muốn tìm đến cũng đúng là khó. Tỉnh Tử Dương mở miệng nói, xem ra cần dùng nhiều phí chút thủ đoạn. Tịch Diệp Thanh gật gật đầu, oanh, chỉ là liền xem bảy người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, nhất đạo tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại địa phía trên, một cỗ bụi bặm bốc lên. Tiếng oanh minh khoảng cách bảy người cũng không tính xa. Đi xem một chút thất đạo thân ảnh, vào giờ phút này hướng phía oanh minh bộc phát chỗ tới gần. Vào giờ phút này, bảy người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mục Vân vào giờ phút này cũng là nhìn về phía trước. Không phải người giao thủ, mà là từng tòa sơn đổ sụt. Theo mấy người tới gần, chỉ thấy dãy núi kia đổ sụt tốc độ còn tại lan tràn. Mà theo sơn mạch đổ sụt, nhất đạo khoảng cách cực lớn, liên tiếp lên, hiện ra ở trước mặt mọi người. Giờ khắc này, không chỉ là bảy người tại địa phương này. Quy Nguyên Tông Út Tiến Ngôn, Kinh Lôi Tông Khương Tuyền, cùng với khác các phương đám người cũng là bị một màn này kinh đến. Cái này là tình huống như thế nào? Tạ Thanh nhìn về phía trước, một mặt không hiểu. Núi sập, xuất hiện nhất đảo hồng câu trong lòng đất, chẳng lẽ là địa có cái gì? Tịch Diệp Thanh nhìn bốn phía, cẩn thận nói, cẩn thận chút đi. Nơi này đột nhiên sập, cũng không có đơn giản như vậy. Kia có vào hay không đương nhiên phải đi vào. Tịch Diệp Thanh lần nữa nói, bất quá cẩn thận một chút, bảo bối trọng yếu, nhưng là mệnh quan trọng hơn. U, V, Q, Q, M, một nhóm bảy người, phi tốc thân ảnh rơi xuống. Mà những người khác, giờ phút này cũng là không có trì hoãn. Đến chính là tầm bảo, hiện tại xuất hiện chuyển cơ, tự nhiên là muốn đi vào tìm tòi hư thực. Tiếng oanh minh tại lúc này, một mực không có yên tĩnh xuống. Lan tràn hồng câu cũng là càng ngày càng dài. Cảm thấy được võ giả cũng là càng ngày càng nhiều. Không ít người đều là xâm nhập trong hồng câu tìm tòi hư thực. Phía dưới, một mảnh đen kịt. Chui từ dưới đất lên mà vào thời điểm. Cái này trong hồng câu. Thế mà trở nên càng ngày càng rộng rãi. Quang mang cũng là càng ngày càng ảm đạm. Chỉ bất quá. Dù sao đều là giới thánh cảnh giới võ giả. Cũng không phải mù lòa. Nương tựa theo hồn phách cảm giác lực. Đám người cũng là có thể nhìn tinh tường. Ước chừng 100 mét sâu chỗ. Phía dưới rồng lớn, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Một tiếng ấm vang. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Đám người phảng phất là xuyên phá cái gì, chỉ gặp dưới chân thế mà bắt đầu xuất hiện sáng ngời. Mà theo sáng ngời càng ngày càng mạnh, đám người cũng là càng ngày càng tiếp cận hồng câu dưới đáy. Cuối cùng, mấy người bàn chân đạp ở an tâm mặt đất bên trên. Bốn phía quang mang như ban ngày, lại không khác biệt. Mà giờ khắc này, Mục Vân thở ra một hơi. Thật đẹp. Tịch Diệp Thanh nhìn không được mở miệng tán thưởng nói. Thật đẹp, bốn phía toàn bộ là từng gốc cao mười mấy mét cây cối. Những cây cối kia, không hề như dẫn Nguyệt Sơn nổi sam thiên cổ cây, mà là một cách một cái. Sinh trưởng mỹ diệu tuyệt luôn. Vô Thượng Thần Đế 341 chương 3400 thủ cung nhìn một cái. Cái này trong lòng đất thế giới, giống như là thần tiên huyễn cảnh, không chân thiết. Một cách mỹ luôn mỹ hoán cây cối, hấp dẫn mấy người lực chú ý. Mà lúc này, rơi vào nơi đây, không hề chỉ là bọn hắn bảy người. Quy Nguyên Tông Út Tiến Ngôn cùng với Kinh Lôi Tông Khương Tuyên, cách này hai đội người, ngay tại bảy người cách đó không xa. Chỉ là hiển nhiên đại gia đối với chỗ này đều không phải rất quen thuộc. Cho nên đối mặt bốn phía cái này kinh diễm mỹ cảnh đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Tịch Diệp Thanh giờ phút này thấp giọng nói, không vẹn vẹn phải cẩn thận nơi này nguy hiểm, càng muốn cẩn thận những tên kia. U Vinh Quy Quy Mơ Tỉnh Tử Dương Từ Hằng Ninh Lập ba người tùy thời chuẩn bị thi triển giới trận. Bọn hắn người ít, có thể là mấy người đều là giới trận sư, ngược lại cũng không sợ. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là quan sát tỉ mỉ lên. Chỉ sợ sinh mệnh thủ ngay tại khu vực này bên trong. Mục Vân mở miệng nói. Nơi đây ở vào trong lòng đất. Quanh năm không ánh mặt trời chiếu. Cũng không có hội tụ thiên địa khoáng mạch. Có thể là nơi này cây cối. Lại là tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Tịch Diệp Thanh gật đầu nói, hẳn là sẽ không kém. Nhưng là hiện tại xuất hiện ở đây, ngược lại để ta cảm giác rất mới lạ. Xem ra, cái này sinh mệnh thụ, không phải vô duyên vô cớ mọc ra. Cùng kia dẫn nguyệt giới chủ, hẳn là thoát không ra quan hệ. Bảy người nói, lại là tuyệt không dừng bước lại. Kia Út Tiến Ngôn cùng Khương Tuyên hai người, mang theo 20-30 người đội ngũ, đều hướng về một phương hướng mà đi. Tịch Diệp Thanh cũng là mang theo Mục Vân mấy người, hướng phía một bên khác mà đi. Đại gia tại địa phương này, ai cũng không muốn giúp nhau tiếp xúc đến, lẫn nhau tách ra, mới là tốt nhất. Theo không ngừng xâm nhập, bốn phía quang mang, vẫn ý như cũ là như vậy sáng tỏ. Mà một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức, cũng là để bảy người cảm giác được. Toàn thân trên dưới, đều là tràn ngập một cỗ thư sướng cảm giác. Sinh mệnh lực là võ giả căn cơ. Mục Vân sở dĩ mỗi lần tiêu hao sinh mệnh lực về sau, cảnh giới đề thăng đều sẽ giảm bớt, cũng là bởi vì căn cơ nhận tổn thất. Lần này lại là không giống. Mục Thanh Vũ lưu lại chuẩn bị ở sau, làm cho Mục Vân sinh mệnh lực đạt được 100 vạn năm bổ sung. Mà lại là từ sinh mệnh bản nguyên chỗ đó đạt được. Ngươi nhóm nhìn giờ phút này, Mạnh Túy đột nhiên mở miệng, chỉ hướng phía trước. Chỉ gặp chỗ đó, từng khỏa sinh mệnh lực tươi tốt cây cối trồng chất lên, giống như là ngưng tụ thành một tòa thổ cung không sai. Thổ cung những cây cối kia, cao có thấp có, thấp nhất bất quá cao hơn 1 mét, cao nhất thì có 100 mét, giúp nhau đan xen vào nhau, cho người cảm giác hết sức rối loạn. Có thể là những này nhìn rối loạn cây cối, xem toàn thể đi, lại là lại đều nhịp, tạo thành một tòa cùng loại cung điện bề ngoài. Giờ khắc này, bảy người ngừng chân không tiến. Làm sao bây giờ nhìn thấy kia thổ cung, bảy người nhìn xem lẫn nhau. Tạ, Mục Vân, Tạ Thanh, ba người chúng ta đi vào trước. Tịch Diệp Thanh mở miệng nói, nếu như không có nguy hiểm, ngươi nhóm bốn người lại đi vào ổ. Vinh, Quy, Quy, Mơ, Tịch Diệp Thanh giới thánh cửu trọng, Tạ Thanh giới thánh ngũ trọng, Mục Vân giới thánh tứ trọng. Ba người cùng một chỗ, giúp nhau có chiếu ứng. Mà Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập, Mạnh Túy bốn người cùng một chỗ, cũng là lẫn nhau vừa vặn phối hợp, canh giữ ở bên ngoài. Có chuyện gì, có thể ngay lập tức phát hiện vấn đề. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia cẩn thận. Tam đạo thân ảnh đạp trên cây cối dựng cầu thang, một bước hướng phía trên mà đi. Dần dần, ba người thân ảnh biến mất. Tỉnh Tử Dương mở miệng nói. Từ Hằng, Ninh Lập, hai người các ngươi, dựng hai tòa giới trận, để phòng bất chắc. Mạnh Túy, ngươi cẩn thận quan sát bốn phía, phòng ngừa có người phá hư. Tốt U, V, Quy, Quy, Mơ, bốn người tại bên ngoài cũng là an bài. Vào giờ phút này, thổ cung bên trong, ba người tiến vào bên trong, nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Thật sự là thần kỳ. Tạ Thanh không khỏi cảm thán nói. Những này cây cối, thông linh đồng dạng, giao thoa tung hoành, thành một tòa cung điện. Ta nhìn, tám thành cùng kia cái gì dẫn nguyệt giới chủ thoát không ra quan hệ. Nói không chừng chính là kia dẫn nguyệt giới chủ phát hiện sinh mệnh thụ, muốn chờ đợi trưởng thành. Đoán chừng là gây ra rủi ro, không đợi được, liền chết rồi. Hiện tại mới xuất hiện vấn đề. Tịch Diệp Thanh cùng Mục Vân đều là không có lên tiếng. Tạ Thanh nhìn không được nói, nơi này tựa hồ không giống như là có cái gì kỳ quái. Ngươi ngậm miệng. Ngươi ngậm miệng. Tịch Diệp Thanh cùng Mục Vân cơ hồ là đồng thời quát. Tạ Thanh rung động cười một tiếng. Ngọa tảo không làm người nhìn, không không làm long nhìn, lão tử đây cũng là vì hoạt động bầu không khí. Để các ngươi đừng như vậy khẩn trương mà thôi. Nhìn kỹ một chút, có vấn đề gì? Mục Vân quát. Nếu không chết cũng không biết thế nào chết. Tạ Thanh buông buông tay. Tại cái này thổ cung đại điện bên trong, bắt đầu đi loanh quanh. Tịch Diệp Thanh cùng Mục Vân cũng là hướng phía một bên khác mà đi. Thổ cung bên trong tám khỏa cây cối thân cây chống đỡ lấy, giống như đại điện cột cung điện tử. Càng có cái bàn trưng bày chỉnh tề. Ba người nhìn hồi lâu cũng không có gì kỳ quái. Đi thôi, Tịch Diệp Thanh thở ra một hơi nói. Nơi này có lẽ thật như Tạ Thanh nói. Năm đó bất quá là dẫn nguyệt giới chủ chỗ ở. Sinh mệnh thụ sao mà chân quý, làm sao lại dễ dàng như vậy liền phát hiện. Tịch Diệp Thanh trong lòng cũng là có thất vọng. Cái này là cái gì? Tạ Thanh giờ phút này lại là ngồi xổm xuống. Nhìn thấy mặt đất bên trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ hạ. Kia cửa hang tại lúc này đột nhiên phóng đại. Nhất thời ở giữa toàn bộ đại điện một trận lay động. Ngươi làm gì rồi? Mục Vân quát. Chính là đâm cách động mà thôi. Hưu hưu hưu. Một giây lát ở giữa tiếng xé gió lên. Lốp bốp thanh âm tại lúc này truyền đến. Toàn bộ thủ cung phảng phất là sống lại. Từng cây cây đầu, rễ cây cần tại lúc này điên cuồng hướng phía ba người đập mà tới. Đáng chết! Mục Vân nhất kiếm chém ra. Khanh một tiếng vang lên, nhánh cây kia hỏa quang lói lên thế mà không có cắt ra. Tịch Diệp Thanh giờ phút này cầm trong tay một cây truy thủ, giây lát ở giữa vạch ra đạo đạo quang mang. Nhánh cây ứng thanh mà đứt. Tạ Thanh giờ phút này cũng là đem hết toàn lực đánh lui những cái kia nhánh cây. Có thể là quá nhiều, chỉ có Tịch Diệp Thanh có thể chặt đứt những cái kia cây đầu. Nhưng là Tịch Diệp Thanh chặt đứt cây đầu thời điểm, càng nhiều cây đầu cũng là tại lúc này từng cái chen chúc mà tới. Đảo mắt ở giữa ba người bị cây đầu quấn quanh bao vây lấy. Đáng chết! Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh mắng, ngươi tên hỗn đàn. Cái này có thể trách ta sao? Tạ Thanh lực lượng chưa đủ phản bác một cái. Chỉ là giờ phút này những cái kia nhánh cây đã là điên cuồng đập mà đến. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Thổ cung bên trong từng đầu sợi rễ giống như trường tiên đem ba người trói buộc chặt. Giờ khắc này cho dù là Tịch Diệp Thanh cũng là vô pháp ngăn cản những này cây cần công kích. Chỉ là sau một khắc, Tịch Diệp Thanh lại là gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Tạ Thanh, ngươi cách ta xa một chút. Tịch Diệp Thanh một câu uống xong nói. Vào giờ phút này thân thể hai người dán bị cây cần buộc chặt đến cùng một chỗ mà lại là mặt đối mặt. Một bên khác, Mục Vân khoảng cách hai người cũng bất quá là một mét khoảng cách. Tịch sư tỷ, ngài đừng nóng giận. Tạ Thanh một mặt buồn khổ nói. Ta cũng không muốn à. Có thể cái này không phải bị trói theo sao? Lời tuy như thế, có thể là Mục Vân hay là nhìn thấy, vào giờ phút này, Tạ Thanh kia đáy mắt ẩn dấu hưng phấn. Ngọa tào hảo tiện vô thượng thần đế 341 chương 3401 cuối cùng ra ba người vốn là không hồi dựa sát vào đến cùng một chỗ. Cái này ra hỏa tuyệt đối là không có lòng tốt, hướng phía Tịch Diệp Thanh bên kia tới gần. Hắn chính là rõ ràng nhất ví dụ. Tịch Diệp Thanh giờ phút này quát mắng. Thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Mục Vân đều không có dựa vào tới. Ngươi nhích lại gần. Tịch sư tỷ, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Ta mới vừa rồi là nghĩ bảo hộ ngươi tới. Mục Vân tên kia không biết thương hương tiếc ngọc. Tịch Diệp Thanh lập tức im lặng. Gặp qua không muốn mặt. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Chỉ là giờ phút này, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi nếu là có dũng khí có ý đồ xấu, hoặc là thân thể ngươi có dũng khí có oai động tác, ta chạm ngươi. Nghe đến lời này, Tạ Thanh run một cái. Thật hung, ngươi nói cái gì ta? Ầm ầm. Chỉ là ngay tại giờ phút này, thổ cung lại là một trận lay động. Trong chớp mắt, ba người bị chen chúc đến cùng một chỗ. Một trận trời đất quay cuồng, làm cho ba người vào giờ phút này căn bản bất lực đi cãi nhau. Mà lúc này giờ phút này, Thổ cung bên ngoài, Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập, Mạnh Tuế bốn người bốn mặt mộng bức. Trước một khắc Thổ cung còn tại thân trước, có thể là sau một khắc Thổ cung không thấy, thậm chí mặt đất bên trên liền một cái khe đều không có. Một tòa trăm mét cao Thổ cung phảng phất đang một giây lát ở giữa thu thỏ thành một đám bụi trần. Cùng một trong lên không thấy, tự nhiên là Tịch Diệp Thanh, Mục Vân, Tạ Thanh ba người. Người đâu? Mạnh Túy ngẩn người nói. Tỉnh Tử Dương, Từ Hằng, Ninh Lập ba người càng là mộng. Người đâu? Trời mới biết người đi đâu. Đi một cái chớp mắt liền không có, kia Thổ cung liền giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, không thấy tung tích. Thổ cung bên trong, Tạ Thanh, Mục Vân, Tịch Diệp Thanh ba người vào giờ phút này rốt cuộc tách ra. Có thể là cái kia đạo đạo sợi rễ vẫn ý như cũ là đem ba người chăm chú trói buộc chặt. Lão Mục, nghĩ biện pháp, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Tạ Thanh thúc giục nói. Ta biết. Mục Vân cảm thụ được cây cần trói buộc lực, từ từ nói. Ngươi nhóm cẩn thận một chút, ta thử nhìn một chút. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đầu đỉnh bên trên xuất hiện nhất đạo đỉnh lô thân ảnh. Thiên địa hồng lô, kia thiên địa hồng lô thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Từng tầng nham tương từ thiên địa hồng lô bên trong ngã xuống. Từ từ, nham tương đem Mục Vân thân ảnh bao trùm. Nhưng phàm là trói buộc tại Mục Vân trên thân thể cây cần tại lúc này lốp bốp rung động. Mà từ từ, bốn phía sợi rễ cũng là bị cực nóng khí tức bức lui. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Xú tiểu tử, có biện pháp. Không còn sớm, dùng ngươi ngậm miệng đi. Mục Vân nói thẳng. Có biện pháp, ta có thể không biết sớm một chút dùng sao? Vừa rồi nào có cơ hội theo nham tương khuyết tán, cây cần tránh lui. Ba người bốn phía cây cần tại lúc này phát ra bén nhọn thanh âm, muốn tới gần lại là không dám. Ba người bốn phía xuất hiện một mảnh sơ hở khu vực tới. Tịch Diệp Thanh khôi phục tự do, nhìn về phía Tạ Thanh một mặt lạnh lùng. Tịch sư tỷ. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, vừa rồi thật không phải cố ý. Ngậm miệng, Tịch Diệp Thanh quát, lại để giết ngươi. Một câu rơi xuống, Tạ Thanh rung động ngậm miệng. Mục Vân cũng là mặc kệ. Lúc này đụng vào thùng thuốc nổ đi, Tịch Diệp Thanh cũng không phải Lý Khuyên Tuyết loại kia có thể so. Ta thử nhìn một chút, oanh mở cái này Thổ cung, chúng ta ra ngoài. Mục Vân mở miệng lần nữa. Bàn tay nắm chặt. Nham tương bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay. Tạ Thanh giờ phút này lại là truyền âm nói. Đây chính là thập tam hồng hoang chí bảo một trong thiên địa hồng lô. A, ta nghe Bách Lý lão đầu nói qua. Thật đúng là đến trên tay ngươi. Chỉ là uy lực hơi yếu. A, Mục Vân hồi âm nói. Bị ta xóa đi khí linh. Hiện tại ta chính là cái này ra hỏa khí linh. Ta yếu, hắn có thể không kém sao? Hoa Tào, tiểu tử ngươi đủ hung ác. Tạ Thanh kinh ngạc nói. Một kiện hồng hoang chí bảo khí linh, ngươi nói ma diệt liền ma diệt. Kia có thể là một cách lão ngoan đồng. Trên người ta có một cách lão ngoan đồng. Quy nhất Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Lão già kia ta nhìn cũng không có gì dùng. Ngươi nói người nào? Quy nhất thân ảnh tại hai người trong đầu đột nhiên vang lên. Tạ Thanh ngẩn người. Ngươi tỉnh rồi? Quy nhất không có mở miệng. Tạ Thanh rung động cười nói. Ta nói là, ngày còn không có hồi phục đâu. Tiểu tử này nếu là đem thiên địa hồng lô cho ta thôn phệ, đoán chừng ta liền có thể đến chúa tể cảnh giới. Quy nhất tức giận nói. Cho ngươi, Mục Vân lại là nói thẳng. Ngươi nói sớm, ta đã sớm cho ngươi. Quy nhất dừng một chút, không có nói nhiều. Ngươi xem một chút, cho ngươi ngươi lại không muốn. Quy nhất nghe được sau đó lại là mắng. Xéo đi. Thứ này đúng ngươi hữu dụng. Ta nuốt làm gì? Theo ngươi cảnh giới đề thăng, ta có thể khôi phục cơ hội càng lớn hơn. Tạ Thanh thầm nói. Ngươi cái này cũng thật lợi hại. Tàn một đời nhanh. Ha ha. Quy nhất cười cười, không có nói nhiều. Mục Vân lại là giải thích nói. Quy nhất nhiều lần xuất thủ cứu ta, khôi phục không sai biệt lắm. bị ta hố một lần. Cho nên bây giờ còn chưa có đỉnh phong thực lực. Tạ Thanh lại là nói thẳng. Quy Nhất tiền bối, ngươi đỉnh phong thời kỳ làm qua đế minh sao? Mục Vân liếc qua Tạ Thanh. Vấn đề này thật ngu ngốc, đỉnh phong thực lực làm qua đế minh, Diệp Tiêu Diêu cùng Tổ Long sẽ còn chết sao? Hai người các ngươi có lời gì không thể nói thẳng? Tịch Diệp Thanh mở miệng nói. Truyền âm đến, truyền âm đi, coi ta là người chết sao? Tạ Thanh cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Tịch Diệp Thanh. Tịch sư tỷ cũng không phải người chết, ta chính là đang trách cứ tiểu tử này có bản lĩnh không sớm một chút thi triển. Dừng a, Tịch Diệp Thanh có thể tin mới là lạ. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Nương theo lấy kia tiếng oanh minh vang lên ở giữa, đạo đạo cường thịnh khí tức tại lúc này bộc phát ra. Theo cuối cùng nhất đạo tiếng oanh minh vang lên, thân cây tại lúc này hoàn toàn biến mất. Tam đạo thân ảnh bước ra thổ cung. Cuối cùng là ra. Tạ Thanh thở ra một hơi nói, địa phương dù quái này thật có sinh mệnh thụ tồn tại. Sao? Tạ Thanh nói chuyện tạp đến một nửa, nhìn xem bốn phía, ánh mắt ngạc nhiên. Ai ra, cái này là tình huống như thế nào? Vào giờ phút này ba người đi ra thổ cung, lúc này mới phát hiện ba người căn bản chính là tại một cái cây thân cây bên trong. Mà lúc này giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đều là từng khỏa cổ thụ che khuất bầu trời, ngàn trượng chi cao cổ thụ. Thiên địa tại lúc này nhìn một mảnh u ám, phảng phất u minh địa ngục, không thấy ánh mặt trời. Người đâu? Tạ Thanh ngẩn người. Vừa rồi tỉnh Tử Dương bọn hắn rõ ràng là ở bên ngoài, hiện tại người đâu? Không thấy. Mục Vân nhìn chung quanh, một cỗ tính mịt khí tức đập vào mặt. Tựa hồ không tại nơi vừa nãy. Mục Vân vào giờ phút này cũng là ngẩn người. Xuất hiện lần nữa, thế mà là đổi địa phương. Đây là nơi nào? Tịch Diệp Thanh vào giờ phút này cũng là chân thành nói. Cẩn thận một chút đi, ngươi nhóm không có quan sát được. Chỗ này cổ thụ đều là âm u đầy tử khí, xác thực như thế. Mục Vân bước chân nhìn xem bốn phía, từng viên cổ thụ chống trời mà lên, có thể cho người cảm giác lại là hoàn toàn hoang lương điều hiu. Những cái kia cổ thụ phảng phất cũng lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụt.